Đỉnh cao phú quý, chương 1599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1599, Lý Lan Oanh nhìn thẳng vào Trình Uyên và từng bước đi về phía cô. Trình Uyên cũng chợt tỉ nhỏ ràng, vào thời điểm này, Trình gia đã không có kế hoạch để Trình Tuấn Phong nhận ra con trai mình. Hơn nữa, nếu họ nhận ra nhau sớm, Trình Nặc sẽ sớm dính líu đến nhau. Bây giờ tôi không có bất kỳ nỗ lực nào, tôi không thể chống lại âm mưu của Trình Nặc. Tập trung tâm trí, Trình Uyên nhìn Lý Lan Oanh đang đi tới chỗ anh, định vươn tay bắt tay anh, đột nhiên nói. Chú ý hình ảnh, Lý Lan Oanh thân thể run lên, hai tay đông cứng trên không trung. Các ngươi đều đi ra ngoài, Lý Lan Oanh nói với Bạch Long và nữ thư ký. Hai người ra khỏi phòng đáp lại. Bạn, mẹ, mẹ đừng nói nữa, nghe con. Trình Uyên cắt ngang lời của Lý Lan Oanh. Nhiều chuyện không đơn giản như mẹ và con tưởng tượng. Con biết rằng mẹ đã cố gắng thuyết phục gia đình và để con nhận ra tổ tiên của mình. Nhưng bây giờ không phải lúc, chúng ta vẫn không thể nhận ra nhau. Hơn nữa, có một âm mưu rất lớn liên quan. Hiện tại ta không thể nhận ra ngươi. Tôi cần phải thay đổi mọi thứ. Vì vậy, tôi cần một khoản tiền ngay bây giờ. Lý Lan Oanh sững sờ. Cô ngờ vực nhìn Trình Uyên, một lúc sau mới hỏi. Anh, sao anh biết? Lý Lan Oanh, Trình Tuấn Phong hiện đang thương lượng với gia đình, hy vọng rằng họ sẽ cho phép họ nhận ra cậu con trai Trình Uyên. Và bởi vì Lục Hải Xuyên đã bỏ lại khi bói cho Trình Tuấn Phong, những người già trong ngôi nhà cũ của gia đình họ Trình quá mê tín, và sợ rằng việc Trình Uyên trở lại sẽ thực sự ảnh hưởng đến Trình gia, nên họ luôn không đồng ý. Vì vậy, Lý Lan Oanh đã rất ngạc nhiên, làm thế nào Trình Uyên biết rằng họ đã làm việc chăm chỉ. Đương nhiên, cô thậm chí còn không nghĩ tới âm mưu to lớn của Trịnh Trạm Giang. Tất nhiên, câu cuối cùng là điểm. Tôi có tiền. Lý Lan Oanh tỉnh dậy và Trình Uyên yêu cầu tiền. Cô ấy không thể giúp Trình Uyên rõ ràng bởi vì cô ấy không thể đồng ý với tình trạng của mình tạm thời, và cô ấy đã cảm thấy tội lỗi trong lòng. Nhưng vào lúc này, nghe thấy Trình Uyên nói rằng anh ấy cần một khoản tiền, nhưng Lý Lan Oanh thật sự rất ngạc nhiên. Cô cảm thấy rằng cuối cùng cô cũng có thể bù đắp cho đứa trẻ một chút bằng một cách nào đó. Đối với thái độ của Trình Uyên đối với cô, Lý Lan Oanh thậm chí còn vui mừng hơn. Trên thực tế, cô ấy đã rất hạnh phúc. Ừ, phú quý, ngươi chờ. Anh chạy đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy trong đó ra một tấm thẻ đen, chạy tới đưa cho Trình Uyên. Con của ta, ngươi cất đi, còn không đủ ta cũng không quan tâm. Trình Uyên cầm tấm thẻ đen quen thuộc, chợt nở nụ cười. 100 triệu, à, vâng, làm thế nào bạn biết số tiền bên trong? Trình Uyên cười với Lý Lan Oanh và nói. Có một nhân viên mới trong nhóm của bạn tên là Vương Tử Yên. Tôi nghĩ bạn nên xem lại điều đó. Cô ấy vẫn rất có năng lực. Uyên Uyên, tôi biết rằng phía gia đình không có ý định rõ ràng nhưng điều đó không quan trọng. Trình Uyên cho biết, tôi sẽ kín tiếng, nói xong quay người bước ra ngoài. Đi tới cửa, dừng lại, quay đầu nhìn lại Lý Lan Oanh đang ngơ ngác. Cảm ơn mẹ, cách chương.